nhưng vẫn là bị thánh lá sát đánh cho trọng thương. Sau khi chạy ra khỏi huyễn giới, nàng liền ra ngoài chờ đợi, muốn nhìn xem trước khi huyễn giới khép lại, thánh lá sát có thể rời khỏi huyễn giới hay không. Nếu như thánh lá sát thật sự ra ngoài rồi, lại có một cao thủ sánh ngang Nguyên Anh kỳ xuất hiện, đây chính là việc lớn chấn động toàn giới tu hành. Thư hỏi nàng ta sao có thể không trông ngóng chờ đợi. Vạn thú linh châu cũng ở trên tay của thánh lá sát, ai ngờ đến thánh lá sát không nhìn thấy, vậy mà đợi được đám người Ngưu Hư đạo ra ngoài. Đám người Ngưu Hư đạo thật sự kinh ngạc, bị thánh lá sát truy sát vẫn có thể chạy thoát, xem ra thuận độn thổ của người phụ nữ này thật không đơn giản. Lúc này Ngưu Hư đạo coi như cảm nhận sâu sắc vì sao người phụ nữ này ở Độ Vân Sơn bị tu sĩ nước Triệu vây quét hết lần này đến lần khác mà không được, quả thực là có năng lực bảo vệ bản thân không hề tầm thường. Thật sự cũng đúng là như vậy, nếu không phải môi trường dưới lòng đất tạo thành trở ngại đối với thánh lá sát, lần này Vân Cơ cũng trốn không thoát, có điều vẫn là bị thánh lá sát làm cho bị thương. Tiền bối không sao là tốt. Ngưu Hư đạo dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu cũng không quên một chuyện khác, vung tay ra hiệu Hứa Lão Lục. Bên phía Trần Bá và Thượng Thanh Tông lập tức đi liên lạc. Quản Phương Nghi cũng tỏ ý hắn ta mau đi. Hứa Lão Lục gật đầu, nhanh chóng bay khỏi. Vân Cơ lên tiếng, các người vậy mà cũng từ trên tay Vương Yêu trốn thoát rồi. Nàng cũng không biết nữ nhân nắm y phục Ngưu Hư đạo chính là Thánh La Sát, bằng không e là đánh chết nàng cũng không dám đến gần. Cũng thật sự là nhìn không ra, dáng vẻ Ngân Nhi bây giờ hồn nhiên dễ thương, cho dù là ai cũng không liên tưởng đến trên người Thánh Lá Sát. Đám người Ngưu Hư đạo đều phản ứng theo bản năng liếc nhìn Ngân Nhi. Vân Cơ dù sao cũng đánh lén qua vị này, một khi vị này ra tay, Vân Cơ còn có thể tránh thoát được một kiếp nữa hay không, rất là khó nói. Này đúng thật là đưa đến tận cửa, tìm đường chết. Một đám người đều đổ mồ hôi lạnh thay cho Vân Cơ. Ngân Nhi vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt to sáng, ánh mắt nhấp nháy, xem ai cũng như nhau, dường như không quen biết Vân Cơ, làm cho đám người an tâm hơn một chút. Vân Cơ cũng cảm thấy bầu không khí đột nhiên không bình thường, nhưng chỉ nhìn Ngân Nhi một lát không nghĩ nhiều. Ngưu Hư đạo nhìn bà ta, lắc đầu thở dài. Nói tới vẫn cảm tạ tiền bối, nhờ tiền bối dẫn vị kia xuống đất, chúng ta mới có cơ hội chạy thoát. Chúng ta trốn trốn tránh tránh, gian gian khổ khổ mới may mắn thoát được một kiếp. Còn tưởng tiền bối gặp nạn, chưa từng nghĩ tới tiền bối đã ra trước một bước. Thì ra là vậy. Vân Cờ cũng thở dài. Ngươi đừng oán ta bỏ các ngươi lại, ta đã bị yêu vương kia chú ý, ốc còn không mang nổi mình ốc, thực sự không thể chu toàn những điều khác. May mắn sao cũng coi như gián tiếp giúp các ngươi thoát được một kiếp. Được rồi, chia tay thôi, có rảnh thì đến Vân Sơn chơi một chút. Giọng nói của bà ta khá phiền muộn. Bao năm nay bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, thật vất vả mới có được vạn thú linh châu, cuối cùng lại bị yêu vương chiếm mất, sợ là cả đời này không có hy vọng lấy lại, thực sự vô cùng khó chịu. Nói là chia tay, nhưng bà ta cũng không định cứ như vậy mà rời đi, bà ta còn muốn ra ngoài chờ một chút. Bao năm qua chấp nhất với vạn thú linh châu, nói là buông nhưng làm sao buông được. Tiền bối, Ngưu Hư đạo gọi lại. Vân Cơ quay lại, không biết hắn có chuyện gì. Ngưu Hư đạo nói với Quản Phương Nghi, lấy ra. Quản Phương Nghi không hiểu, nghi ngờ hỏi, cái gì? Ngưu Hư đạo thẳng thừng ra lệnh, vạn thú linh châu. Đột nhiên Vân Cơ trợn trừng mắt, Quản Phương Nghi cũng trợn trừng hai mắt nhìn Ngưu Hư đạo mà không thể tin nổi, chỉ hận không thể xông đến cắn chết hắn. Vậy mà hắn dám tiết lộ vạn thú linh châu đang trong tay bà ta, không phải đang chơi bà ta sao? Thứ này chỉ có thể lặng lẽ nắm giữ, làm sao công khai được? Ngưu Hư đạo đưa tay ra đòi, cho ta. Sắc mặt Quản Phương Nghi đầy bi phẫn, trừ phi bà ta giết Vân Cơ diệt khẩu, nếu không sẽ không thể giữ được bảo vật này nữa. Mà Ngưu Hư đạo vẫn có ảnh hưởng đến bà ta, nên cuối cùng bà ta vẫn phải lấy viên kim châu kia ra, đập lên đầu hắn, mắng thêm một câu. Cái này là của ta. Ngưu Hư đạo ôm lấy, chuyển tay đưa cho Vân Cơ. Tiền bối, khi vị kia truy sát ngài có làm rơi thứ này, chúng ta tiện thể nhặt lấy, không thể để cho ngài đi không công chuyến này, hy vọng nó sẽ có ích với ngài. Vân Cơ không thể tin nổi, hơi run giọng hỏi, cho ta thật sao? Ngưu Hư đạo dùng hành động thực tế để trả lời. Hắn ném viên kim châu ra, Vân Cơ đón lấy,